Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 394. Diệp Tâm Trần bị phát ra cái mác người tốt. Nếu như không phải là bởi vì cái kia thần thạch đối với hắn quá trọng yếu, hắn thật không dám đi tới nơi này cấm địa chi chỗ. Tông chủ mở ra tùy thân hồ lô, hồ lô toát ra một luồng khói xanh, một cái yêu thú cực lớn xuất hiện ở tông chủ phía trước. Yêu nghiệt, cái tinh cầu này cũng có vô số sinh linh, ngươi liền buông ra miệng đi ăn đi. Tông chủ nhàn nhạt nói, yêu thú phát ra một tiếng giống giận vang lên, đã sớm thần trí không thanh tỉnh yêu thú, bản năng đối tông chủ mang theo một cỗ sợ hãi. Nghe được tông chủ nói, lập tức đối với địa cầu phương hướng liền bay qua. Tông chủ, chúng ta vì cái gì không tự mình đi xuống? Lão đạo sợ hãi rụt rè hỏi tông chủ, nơi này đã từng cũng là thần quốc, một cái thập phần cường đại thần quốc, chính là một cái kêu Ngọc Hoàng Đại Đế Thần Vương thống lĩnh cái này. Chỉ bất quá về sau không biết vì sao, cái này cường đại thần quốc bị hủy diệt. Về sau rất nhiều thần linh cấp bậc người tiến nhập cái này bên trong, liền biết mất tích, chậm rãi, nơi này cũng thành một vùng cấm địa. Tông chủ hít sâu một hơi, nếu như không phải vì thần thạch cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đi tới đây. Thế nhưng thần thạch thế nhưng mà quyết định hắn tương lai có thể trở thành hay không thần linh trọng yếu đồ vật, hắn không nỡ bỏ buông tha. Phải biết, thần thạch mỏ giống nhau chỉ sẽ xuất hiện tại thần quốc. Tại thần quốc bên ngoài là rất khó tìm đến. Diệp Tâm Trần bố trí xuống nhiệm vụ lúc sau, Băng Tuyết Nữ Vương cũng lo lắng truyền thuyết này trung thần giới sẽ có đáng sợ tồn tại. Nàng quyết định tự mình dẫn đội đi bên ngoài nhìn xem. Chỉ bất quá Băng Tuyết Nữ Vương chỗ dẫn dắt người cùng cái kia chỉ yêu thú cực lớn bỏ qua, căn bản cũng không có thấy được yêu thú, bất quá lại gặp được tông chủ cùng lão đạo. Đường lão đạo cùng tông chủ thấy được này chỉ khổng lồ hạm đội, lão đạo vẫn là vẻ mặt mơ hồ. Phi thuyền này rõ ràng liền là thời xa xưa lúc đặt ở hải lý khổng lồ thuyền buồm, như thế nào còn bay đến trong vũ trụ? Thế nhưng tông chủ lại sắc mặt thay đổi lớn, bắt lấy lão đạo muốn chạy. Tông chủ, như thế nào? Lão đạo khó giải, câm miệng, cái này tinh hải phi chu thế nhưng mà thần quốc mới có được. Tông chủ sắc mặt hết sức khó coi, mà ngồi tại trong phi thuyền Băng Tuyết Nữ Vương cũng phát hiện tông chủ cùng lão đạo. Nghe được hai người đối thoại, Băng Tuyết Nữ Vương như vậy gật gật đầu, nguyên lai phi thuyền này còn có cái danh tự, kêu tinh hải phi chu, rất chuẩn xác sao? Tông chủ cùng lão đạo sĩ dùng tốc độ nhanh nhất nghĩ muốn thoát đi. Băng Tuyết Nữ Vương tùy ý vung tay lên, hai người liền biến thành băng điêu. Tại phong thần cường giả phía trước, bọn họ liền giãy giụa một cái cơ hội cũng không có. Tại Băng Tuyết Nữ Vương dưới sự chỉ huy, rất nhanh liền có thiên sứ bay ra tinh hải phi chu, đem hai người này mang về trên thuyền. Băng Tuyết Nữ Vương tính toán đợi trở lại địa cầu thời điểm, đem hai người này giao cho Diệp Tâm Trần. Nàng hiện tại nhất chuyện trọng yếu hay là đi bố phòng. Thế nhưng mà Băng Tuyết Nữ Vương căn bản cũng không đã rõ. Nàng theo tay vung lên phía dưới, liền đem cái kia tông môn lão đại cho bắt đi. Nơi này chính là thần giới, quản chi chính là thần giới tầng thứ nhất không gian. Cũng không có bất kỳ người nào cho rằng thần giới sẽ có yếu như vậy tồn tại. Băng Tuyết Nữ Vương còn tưởng rằng hai người này là cái kia cái tông môn phái tới đây trinh sát, chạy đến nơi đây tìm hiểu tình huống. Hai cái trinh sát, một cái trong đó cư nhiên có được siêu thoát thực lực, còn kém một bước liền có thể trở thành phong thần cường giả. Băng Tuyết Nữ Vương cũng không thể coi thường lên, có thể phái ra cường đại như vậy trinh sát, tông môn này thực lực tuyệt đối khủng bố làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. đối phương rất có thể có được chân chính thần linh cường giả. Vậy thì có chút xui xẻo. Diệp Tâm Trần ngồi ở Lăng Phỉ trên xe. Lăng Phỉ lái xe mang theo Diệp Tâm Trần đi Diệp Tâm Nghiên công tác địa phương. Theo Lăng Phỉ nào biết, Diệp Tâm Nghiên coi như tìm tạm thời công việc. Nàng cũng không muốn nhường Lăng gia người an bài. Nàng chung quy là cho rằng Lăng gia là người ngoài. Nàng tình nguyện tự lực gánh sinh. Nghe được Lăng Phỉ giải thích, Diệp Tâm Trần lắc đầu, có chút vô ngữ. Theo Lăng gia chỗ đó, hắn rõ ràng biết mình cho những đan dược kia trên địa cầu là dạng gì giá cả, hoàn toàn có thể mua xuống hảo mấy cái Lăng gia. Vì thế Diệp Tâm Trần sử dụng Lăng gia tiền tài, hắn một chút không có ý tứ cũng không có. Thế nhưng mà muội muội mình lại qua không cửa ải này. Diệp Tâm Trần bắt đầu cân nhắc, vì muội muội mình có thể trên địa cầu sinh hoạt càng thêm có tư có vị. Có muốn hay không cũng thành lập một cái tập đoàn chuyên môn cho muội muội mình cung cấp tiền tài. Diệp Tâm Trần theo cửu tiêu tháp không gian bên trong móc ra điện thoại di động của mình. Điện thoại bị Diệp Tâm Trần ném ở cửu tiêu tháp không gian thời gian thật dài. Hiện tại triệt để không có điện, ngươi có hay không nạp điện bảo? Diệp Tâm Trần hỏi lái xe Lăng Phỉ, nơi này là có thể nạp điện. Lăng Phỉ đưa di động nạp điện đầu cắm cho Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần chen vào máy nạp điện, hơi hơi xung một cái điện, liền trực tiếp mở ra điện thoại. Vừa vặn mở ra điện thoại, Diệp Tâm Trần cho Diệp Tâm Nghiên gọi điện thoại, một mực không có ai tiếp. Bất quá Diệp Tâm Trần cũng không lo lắng, Diệp Tâm Nghiên bên người hắn đã an bài mấy cái cường đại tồn tại, có hắn nhóm bảo hộ, Diệp Tâm Trần tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Không có nghe, cũng có khả năng Diệp Tâm Nghiên đi điện thoại quên mất địa phương khác. Diệp Tâm Trần vừa vặn cúp điện thoại, hắn chuông điện thoại di động liền vang. Thấy được điện thoại gọi đến biểu hiện, Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái. Cái này cư nhiên là chính mình nữ bằng hữu điện thoại gọi đến. Không sai, cái này điện thoại gọi đến dãy số chính là Diệp Tâm Trần ở địa cầu nữ bằng hữu. Diệp Tâm Trần tiếp thông điện thoại. Diệp Tâm Trần, xin lỗi, ngươi là một người tốt. Thế nhưng ta muốn rất lâu. Ngươi cho không ta muốn sinh hoạt. Chúng ta vẫn là chia tay đi. Diệp Tâm Trần sắc mặt nhất thời cổ quái. Cái này ni mã là bị phát ra cái mác người tốt. Phát ra từ mình cái mác người tốt còn là một cái nói hơn mấy tháng nữ bằng hữu. Hảo, chúng ta chia tay đi. Diệp Tâm Trần cũng 10 phần thống khoái nói. Ban đầu nói cái này nữ bằng hữu thuần túy là thanh xuân thời kỳ đối với người khác phái hiếu kỳ. Đã nhân ra đều muốn chia tay, Diệp Tâm Trần cũng hiểu được không nên chậm trễ nhân ra. Chính là cần phải làm cho nhân ra truy cầu tốt hơn sinh hoạt. Diệp Tâm Trần, ta đã rõ chuyện này đối với ngươi đả kích rất lớn. Thế nhưng ngươi muốn rõ ràng, trên người của ngươi không có chút nào gửi ngân hàng, thậm chí còn muốn tạo điều kiện cho ngươi muội muội đến trường. Ngươi tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ chậm trễ ngươi. Lớn lên đẹp trai vô dụng, xã hội này lại muốn giữ tiền. Không phải, ngươi nghĩ nhiều, đối với ta không có đả kích. Chia tay liền chia tay. Diệp Tâm Trần vô ngữ nói, ta đã rõ. Ta làm như vậy xin lỗi ngươi. Như vậy đi, ngươi tới Khải Tường khách sạn, ta ở chỗ này ăn cơm. Ta cho ngươi 1 vạn khối tiền xem như tiền chia tay. Ngươi đến dưới lầu nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Còn có, ta hiện tại bạn trai cũng ở trong đây. Ngươi tốt nhất không muốn nháo sự. Hắn cũng không phải là ngươi có thể trêu chọc tới. Lưu Linh tiếp tục nói. Diệp Tâm Trần đã không biết nói cái gì cho phải. Cư nhiên tân bạn trai cũng tìm đến. Có lẽ Lưu Linh đã theo trên bảng người giàu có. Bằng không thì nàng không có khả năng hào phóng như vậy cho mình 1 vạn khối tiền chia tay. Diệp Tâm Trần liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng. Diệp Tâm Trần mở lại là miễn nâng lên. Lăng Phỉ mười phần rõ ràng nghe được đối phương thanh âm. Lăng Phỉ sắc mặt cổ quái, rõ ràng còn có người đem sư phụ mình cho vung. Thật sự là lợi hại muốn lên thiên a, ngươi thật muốn nhiều, về sau chúng ta liền là người qua đường. Tạm biệt, chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần chẳng muốn cùng Lưu Linh dây dưa. Trực tiếp đưa điện thoại cho treo, tắt điện thoại lúc sau. Diệp Tâm Trần trung quy là cảm giác cái này Khải Tường khách sạn danh tự có chút quen tai a. Ngươi nghe qua Khải Tường khách sạn sao? Diệp Tâm Trần hỏi. Sư phó, sư cô làm công địa phương liền là Khải Tường khách sạn. Lăng Phỉ cẩn thận từng ly từng tí nói. Ni má, đây cũng quá đúng dịp đi. Diệp Tâm Trần vô ngữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.